Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quả thực đã trở nên lợi hại, nhưng có hạn, chung quy vẫn không bằng ta. Lúc này, An Như Cố đột nhiên nói, đã từng có ai nói với ngươi chưa? Loài, người giỏi sử dụng công cụ, ý gì? Giây tiếp theo, vô số chữ vàng hiện lên trong không khí, với khí thế ngàn quân. Vạn mã bay về phía thiên ma ngoại vực, vây khóm thiên ma ngoại vực. Che trời lấp đất, dày đặc, thiên ma ngoại vực đột nhiên cảm thấy bất ổn, hừ lạnh nói. Ngươi muốn dùng trận pháp này để hại ta, tiếc là không có trận pháp nào có thể vây khốn. Hỗn độn chi khí, ta thoát khỏi đây chỉ là vấn đề thời gian. Lần này An Như Cố không tiếc lời trả lời câu hỏi của nó, nhìn thiên ma ngoại vực bị vây khốn, có chút thong thả. Ta biết không khống chế được ngươi, nhưng chỉ cần vây khốn ngươi một lúc là được. Ai nói trên thế giới này không có phương pháp đối phó với hỗn độn chi khí? Bàn cổ được hỗn độn thai nghén, dùng hai khí thanh chọc chống đỡ trời đất. Thân thể và hơi thở đều hóa thành vạn vật trên thế gian. Hai khí thanh chọc chính là phương pháp đối phó với âm dương hỗn độn chi khí. An Như Cố thần sắc vô cùng bình tĩnh, căn bản không để ý đến thiên ma ngoại vực ồn ào này. Cô không nói nhiều như nó, lý do nói chuyện với nó chỉ là để dùng thần lực lặng lẽ bố trí đại trận xung quanh vùng đất chỉ thuộc về nó ở rãnh Mariana này. Tâm thần của nó bị mình thu hút, không chú ý đến việc cô đang làm những hành động nhỏ. Trong nháy mắt, thiên ma ngoại vực hiểu được ý của cô, trên khuôn mặt không vui không buồn lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh hoàng. Người điên rồi, người cho rằng ai cũng có thể phân ra thanh chọc nhị khí. Người làm như vậy, tiên thiên thần linh của ngươi sẽ bị tiêu diệt giống như bàn cổ. Lần trước, hai người bọn họ tử chiến, đối phương vì phương trời đất này đã trả giá bằng sinh mạng, nhưng vẫn còn giữ lại tiên thiên thần linh, vẫn có thể luân hồi chuyển thế. Lần này, cô ấy lại muốn dùng tất cả của mình để đuổi nó đi. Người phụ nữ này quá điên rồi, cô thần sắc tự nhiên trả lời. So với việc lo lắng cho ta, người càng nên lo lắng cho chính mình. Bản cổ có thể khai thiên một lần, khiến hỗn độn lui bước, tại sao ta lại không thể? Vừa dứt lời, thần cách mà cô vừa có được đã bị trận pháp hấp thu, thần lực cũng bị nuốt chửng, tiên thiên thần linh cũng đang tan rã. Những sức mạnh này dần biến thành thanh chọc nhị khí, tràn về phía hỗn độn. Chi khí trắng đen, thiên ma ngoại vực bị giam cầm không thể trốn tránh, hỗn độn nhị khí cấu thành thân thể của nó dưới sự công kích của thanh chọc nhị khí, như chuột thấy mèo, liên tiếp bại lui. Cả người nó như bị tạt axit sulfuric, thân thể và khuôn mặt đều bị thiêu cháy vô số lỗ hổng, bắt đầu tan rã với tốc độ ánh sáng. Vô số hỗn độn chi lực bị An Như Cố ép trở về sâu trong rãnh biển, thông qua khe nứt trở về thế giới hỗn độn. Có tiếng nói phẫn nộ truyền đến, đây chỉ là tạm thời, ta sẽ quay lại, nhưng người thì sẽ không. An Như Cố cười như không cười, vậy thì hãy chờ đợi, ta tiếp theo đi. Tình trạng của cô cũng không khá hơn là bao, việc bị tước đoạt thần cách và thần lực khiến cô toàn thân không có một chỗ nào lành lặn. Trong giây phút hấp hối, cô cúi đầu nhìn quân đội phía xa. Giữa sóng gió cuồn cuộn, mọi người vẫn đang cứu vớt thiết bị và đồng đội. Những người còn lại nắm chặt lan can, nhìn mình, ngạc nhiên, biết ơn, kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giơ tay lên, dùng tia thần lực cuối cùng, cứu những người bị nạn trên biển. Này, sau đó, cô nhìn về phía tổ quốc, thầm niệm. Sư phụ, con đã tìm được thân thể, cho người rồi, đến lúc đó người đến lấy nhé. Kế tinh, việc công ty thì phiền anh rồi, giúp tôi chăm sóc tốt Tô Uyển và mọi người, ăn ít thôi, sẽ béo lên đấy. Cô không lo lắng khoảng cách xa như vậy, sư phụ và mọi người sẽ không nghe thấy. Bọn họ đâu phải người thường. Còn lý do tại sao bọn họ không đến là vì bọn họ đều bị cô nhốt lại rồi. Nếu bọn họ ở đó, chắc chắn sẽ nảy sinh rất nhiều rắc rối. Sau khi cô dùng tia thần lực cuối cùng, không còn cách nào điều khiển mây mưa, cả người bất lực rơi xuống rãnh biển như con diều đứt dây bất lực. Tốc độ quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn con diều này rơi xuống biển, bị sóng biển nuốt chửng, biến mất không thấy tăm hơi. Đêm đó, vô số tàu cứu hộ lớn đổ xô đến Thái Bình Dương, tiến hành công tác cứu hộ, nhân viên tuyến đầu đều ngẩn người khi nhận nhiệm vụ. Họ trăm phương ngàn kế đến đây, không phải để cứu hộ con tàu cổ có giá trị liên thành, mà là một người. Đây là nói thật sao? Hơn nữa không chỉ có quốc gia của họ, còn có vô số quốc gia cử tàu cứu hộ. Đến, vụ tai nạn máy bay MH370 cũng chưa huy động nhiều nguồn lực như vậy. Cách chương.